Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Theo đuổi vợ yêu của tác giả Thành Trúc. Ở tập này thì Chu Chí Hào bắt đầu tiếp cận Cố Vị Chi, âm thầm tự lên kế hoạch lật đổ kẻ thù. Tuy nhiên lại khiến Thẩm Giai hiểu nhầm anh. Và tranh thủ sự rạn nứt của mối quan hệ giữa Chí Hào và Thẩm Giai thì Từ Hữu Đông đã làm mọi cách để theo đuổi người vợ của em trai quá cố. Liệu Thẩm Giai có liêu siêu trước sự săn đón của người mà cô coi là kẻ thù hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Đêm nay đột ngột trời chuyển mưa rất lớn. Thẩm Giai mệt mỏi dựa đầu và bàn làm việc, cửa sổ chưa đóng lại làm nước mưa tạt vào xối xả. Một góc phòng ướt đẫm mùi nước mưa, cô nhìn cảnh tượng kia, đôi mắt không lộ ra chút cảm xúc. Mấy cành cây bên ngoài bị gió cuột muốn gãy, các vì sao nhường chỗ cho những đám mây đen khổng lồ. Lâu lâu tiếng sấm lại đùng đùng vang lên, mọi thứ xung quanh vô cùng ồn ào và điên cuồng, chỉ là vẫn không thể nào xoay chuyển được mặt nước tĩnh lặng trong lòng cô. Cô chủ, sao cô lại không đóng cửa phòng lại chứ? Một người hầu chạy vào, tá hỏa phát hiện cửa sổ vẫn chưa đóng. Sau khi gài chốt cửa lại, người hầu kia mới lấy một cái khăn lau sạch mấy chỗ ẩm ướt. Trong lúc đó, cô vẫn im lặng dựa vào bàn nhìn mọi thứ. Nói là nhìn, nhưng trước mắt cô lúc này có còn lại gì đâu. Cũng khuya rồi, cô chủ đi ngủ đi được không? Cô chủ, tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng cô cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế. Từ khi trở về nhà, cô đã không nói một câu nào rồi. Để tôi đi lấy cho cô một ít cháo. Trước đó, người hầu đã lấy chăn trên giường đắp lên cơ thể cô. Người hầu xoay lưng định bước ra cửa, đột nhiên cô lên tiếng. Dì Hà, dì cũng sống hơn 50 năm trên đời rồi, có bao giờ dì bị ai đó phản bội chưa? Cô vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, dẫu lúc này nó đã đóng lại. Người phụ nữ được gọi là dì Hà kia khẽ thở dài, lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Có. Rất chậm rãi, cô từ từ thỏ thẻ. Vậy nó có đau không hả dì? Trên đời này không có sự phản bội nào là ngọt ngào cả. Nhờ lúc đó tôi đau đến mức chỉ muốn tự vẫn, nhưng vì con tôi phải cắn răng sống tiếp đến tận bây giờ. Cô không lên tiếng nữa, dì Hà mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. Cô chủ thật ra rất mạnh mẽ, đối diện với bao nhiêu chuyện, cô cũng mạnh mẽ đối diện. Vậy lúc này, cô cũng sẽ như thế mà, phải không? Cái xoa đầu đó cũng không thể làm lòng cô có chút ấm áp nào. Không gian chìm vào im lặng, tiếng mưa ngoài trời vẫn chưa nhỏ đi. Sớm chớp xanh một tia lóe sáng cả bầu trời u tối. Cô thẫn thờ nhìn thiên nhiên nổi giận, mở miệng. 5 năm trước, lù con vừa mở lòng thì người ta không còn nữa. 5 năm sau, lù con vừa mở lòng thì người ta không cần nữa. Có phải cả đời này con chỉ vĩnh viễn có thể cô độc không? Lúc chồng bỏ tôi theo một người đàn bà khác, tôi cũng đã suy nghĩ như cô. Nhưng khi nhìn nhận lại thấu đáo, thật ra bên cạnh tôi vẫn còn những đứa trẻ, bạn bè, người thân. Cô cũng như thế, không phải sao? Cô lặng lẽ nhắm lại đôi mắt sắp rơi lệ, mí môi gật đầu. Đúng vậy, cô còn một người bạn là Lâm Kha, không phải sao? Đúng vậy, cô còn gia đình ở dưới quê, không phải sao? Đúng vậy, cô còn những mối quan hệ ở ngoài xã hội, không phải sao? Trên đời này, không ai thương ta bằng cha mẹ. Tôi nghĩ cô nên đón ba mẹ mình lên đây sống chung. Cả nhà này sẽ bớt vắng vẻ hơn đấy. Và lại mỗi lúc cô đến công ty, tôi cũng có người thủ thỉ tâm sự chuyện già. Qua rất lâu vẫn không có tiếng trả lời, dì Hà nhìn mới biết, hóa ra cô ngủ rồi. Dì ân cần đáp lại chăn cho cô, sau đó rón rén ra ngoài, sợ cô thức giấc. Cả gian nhà nhanh chóng chìm vào màn đêm, chỉ có hạt mưa ngoài kia vẫn không ngừng đập lên mái nhà. Hàn, là anh phải không? Cô mơ hồ thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, nhưng dù có mở to mắt thế nào cũng không thể nhìn rõ. Cô nảy mạo bước tới gần, quả nhiên khuôn mặt nam xưa xuất hiện trong đáy mắt. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy đối phương, hé lên. Tư Trạch Hàn, là anh, thật sự là anh. Không nhanh không chậm, người đàn ông kia đưa tay lên đẩy cô ra, giọng nói nghe vô cùng xa xăm. Cô đi đi. Cô hoảng hốt nhìn Tư Trạch Hàn lẩn khuất trong sương mù, vội vàng nắm lấy tay hắn. Em là Thẩm Giai đây, em là vợ anh đây, em... Tôi biết cô là ai, và lại cô quên rồi sao? Tôi bảo cô ký giấy ly hôn rồi. Cô như đứa trẻ bị cướp kẹo ngọt, dù dày không dám nhìn đối phương nữa. Hắn mạnh mẽ gạt tay cô ra khỏi tay mình, giọng lạnh giá. Cô luôn miệng bảo yêu tôi, nhưng bây giờ lại yêu một người đàn ông khác. Cô phản bội tôi rồi bị người ta phản bội lại, chỉ là luật nhân quả thôi. Hàn, những gì xảy ra với cô đều là cô tự chuốc lấy. Quên tôi đi, tôi sẽ không bao giờ quay về với cô nữa đâu. Nhìn Hàn đi càng lúc càng xa, cô hoảng loạn đuổi theo, nhưng cứ sao càng chạy lại càng cách trở. Cô bất lực quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi ra. Thẩm Dài vươn tay về phía hắn, gào lên thảm thiết. Trạch Hàn, quay lại với em đi mà, anh đừng bỏ em đi mà, Trạch Hàn. Người hầu đua nhau chạy vào, sợ hãi nhìn cô chủ rãy rụa trên giường. Dì Hà và một cô người hầu nữa biết cô mắc bệnh tâm lý, vội vàng gọi người ấn cô xuống giường rồi khó khăn giúp cô uống thuốc. Nhưng cô chống đối quá mạnh, không những không uống được thuốc mà một người còn bị cô cắn tay đến chảy máu. Bất lực, cô người hầu phun tay lên giáng xuống mặt cô một cái tát. Tiếng bả tai giòn giã vang lên, cô đau đớn bật dậy lập tức, còn mọi người thì im phăng phắc không nói gì nữa. Em xin lỗi, em không để cô chủ uống thuốc được. Cô người hầu vừa tát cô khóc lóc xin lỗi, một bên bà xa lên, cô thở hồng hộc nhớ lại mọi thứ vừa diễn ra. Tôi lại gặp ác mộng sao? Vâng, cô chủ dãy dụa ghê quá, mọi người không giúp cô uống thuốc được. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cô xua mọi người ra ngoài, chỉ để lại dì Hà. Dì Hà đến bên cạnh cô, vuốt nhẹ sau lưng. Cô lại nằm mơ thấy cậu chủ sao? Nhắc đoạn, nước mắt vừa ngưng đọng lại bắt đầu trào ra. Cô yếu ớt đưa tay bưng mặt, nước mắt nóng hổi tràn ra từ kẽ bàn tay. Anh Hà nói không cần con nữa, anh ấy nói còn phản bội anh ấy ghét bỏ con rồi, anh ấy không cần con nữa rồi. Dì Hà ôm cô vào lòng, mệt mỏi nói mấy câu an ủi cô. Dạo gần đây không thấy cô chủ la hét giữa đêm, thế mà bây giờ lại tái phát rồi. Cứ thế này, nếu không bị suy tim vì lạm dụng thuốc thì cô chủ cũng sẽ bị đánh đến hư mặt mất. Rõ ràng là đã chết rất lâu, cớ sao cô vẫn bị ám ảnh đến tận giờ này. Cô chủ, tôi khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Tiếng khóc của cô vang lên khắp cả phòng, nghe vô cùng não ruột. Trong lúc đó, có một người hầu nào đó đang đứng sau vườn nhà, thấp thỏm. Cố tiểu thư, tôi vừa phát hiện ra một chuyện, hình như Thẩm Giai, cô ta mắc bệnh tâm thần. Cô nói rõ được không? Bà nãy đã yên đang lành, đột nhiên cô ta bật dậy la hét y chang kẻ điên, mà mấy người hầu thân cận cô ta xử lý chuyện rất nhanh, tựa như đã quen với việc này rồi vậy. Ồ, cô cứ tiếp tục theo dõi cô ta, có động tĩnh nhất định phải báo lại tôi. Cú vị trí sợp máy, cười một điệu cười vô cùng sảng khoái. Tâm thần sao? Giám đốc công ty lớn mắc bệnh tâm thần. Nếu chuyện này cho lên báo thì sao nhỉ? Chà, hấp dẫn lắm đây. Cô chủ, cô cố ăn chút cháo cho ấm bụng. Cô mỉm cười nhận lấy khay cháo, bên cạnh đó còn có một cốc sữa nóng. Dì Hà thở dài lên tiếng. Từ khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô lại cúi đầu vào công việc như thế. Cô cũng nên nghĩ cho bản thân một chút chứ. Con thật sự không đói, con hiểu gì muốn nói gì, con không đang hành hạ bản thân, con tự biết mình muốn gì và nên làm những gì. Dì Hà bị cô thuyết phục, hết cách rời khỏi phòng. Thẩm Giai lại tập trung vào màn hình máy tính. Chỉ là vừa gõ thêm được mấy chữ thì bụng dạ không chịu nổi sự cám dỗ của thức ăn nữa. Thế là cô dẹp hết mọi thứ sang một bên, vừa thổi cháo vừa ăn rất ngon lành. Tốc độ ăn có chút chậm lại, cô mím nhẹ môi, nắm chặt cái thìa trên tay. Cô nhớ về ai đó, cô nhớ về giấc mơ đêm qua, cô nhớ khoảnh khắc ai đó ra sân bay đón cô nhớ khoảnh khắc ai đó cẩn thận đút tảo hũ cho cô nhớ khoảnh khắc ai đó mạnh bạo hôn lên môi cô. Cô nhớ khoảnh khắc ai đó gật đầu thừa nhận hết thảy sự thật. Cô nhớ hết mọi thứ, ký ức từng chút một chảy vào trong trái tim. Cô nhói lòng đưa tay vũ nhẹ lồng ngực, lao đầu tiếp tục khúc cháo. Cô thật sự rất muốn xua đi mọi ý nghĩ trong đầu, chỉ là lệ đã tràn mi rồi. Thẩm Dài nuốt ngược mấy thìa cháo nữa, dường như muốn nuốt luôn cả giọt lệ nóng hổi. Nhưng cớ sao càng ăn, nước mắt lại chảy càng nhiều. Đến một mức độ nào đó, bản thân sẽ không thể chịu nổi nữa. Cô tức giận ném cái thìa xuống khay, bàn tay đưa lên liên tục gạt đi nước mắt. Cô tức giận vì bản thân quá yếu đuối đi thôi. Bị phản bội, cô chỉ biết khóc và khóc. Đáng nhẽ, cô phải hùng hổ mang hắn một trận vì mọi chuyện chứ. Nhưng không, thậm chí chỉ nghĩ đến việc gặp hắn thôi, cô cũng không dám nghĩ. Nếu thực sự còn gặp lại, cô nên làm gì đây? Nói phải câu xa lạ hay bộc phát ra hết bao nhiêu uất ức trong lòng? Cô không biết, thử cô biết bây giờ là cho dù cô có lau nước mắt bao nhiêu, nước mắt vẫn sẽ tiếp tục tràn ra bấy nhiêu. Cô bất lực òa lên nước nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cô làm não nề cả một góc trời xanh biếc. Chuyện này là sao? Thẩm giám đốc, giải thích chuyện này đi. Cô thật sự mắc bệnh thần kinh sao? Thẩm Giai vừa bước vào phòng làm việc đã gặp các cổ đông tỷ tự đủ ở đó. Cô kinh ngạc trước thái độ của bọn họ, vội vàng tiến tới cầm lấy quyển báo có trên bàn. Lộ thông tin thẩm giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á mắc bệnh thần kinh. Một người như vậy liệu sẽ có thể điều hành tốt tập đoàn? Cô trợn trừng mắt nhìn quyển báo, hung dữ vứt nó xuống. Chuyện này không phải là thật. Phải vị cổ đông bật dậy phản bác lại. Không phải là thật mà tự dưng lại vô duyên vô cớ lên báo sao? Hay là có người lại hại cô đây? Cô tốt nhất là phải làm rõ chuyện này. Tôi không chấp nhận việc mình dưới trướng một kẻ thần kinh không ổn định đâu. Cô phẫn nộ nhìn từng người một ngang nhiên rời đi. Bọn họ sao vậy? Chưa đây họ đâu có thế. Cùng lúc đó, Lâm Kha từ đâu xông vào, hớt hải chia quyển báo ra cho cô. Cô nghiến răng ngồi xuống cái ghế gần nhất, đôi tay cuộn lại thành nắm đấm lộ cả gân xanh. Vẫn là Lâm Kha giữ được bình tĩnh, hắn cũng ngồi xuống ghế, thâm trầm mở miệng. Nhà em có chuột. Cô không trả lời, hắn tiếp tục lên tiếng. Việc em hay gặp ác mộng và la hét vào ban đêm đã bị ai đó tung ra bên ngoài. Hiện giờ nội bộ công ty đang rất rối loạn, bên ngoài cũng đã có rất nhiều phóng viên bao vây. Em định giải quyết việc này thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của em trước. Không ai đủ quyền lực để đưa chuyện này lên báo chí được, không nhẽ lại là Cố Vị Chi sao? Rất có thể, chắc chắn con nhóc đó cố tình chơi em đây mà. Nghĩ tới ả ta, cô thật sự không thể ngồi yên được nữa. Thẩm Dài bật phát dậy, lấy túi sách rồi rời khỏi phòng. Lâm Kha bất lực chạy theo, đến xuống sảnh công ty thì bất ngờ phóng viên từ đâu tràn vào. Cô bị đám người bao vây với vô vàn câu hỏi. Thẩm giám đốc, cô thật sự bị bệnh thần kinh như lời đồn sao? Nếu đúng thì tại sao cô lại che giấu chuyện này? Cô có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty không? Cô định sẽ giải quyết chuyện này ra sao? Tiếp tục giữ chức hay rời ghế giám đốc? Cô hắng giọng một tiếng, lập tức cả hàng vệ sĩ xuất hiện bảo vệ cô. Chuyện này tôi sẽ điều tra thêm, xin phép. Đám phóng viên báo cô ra tới tận xe mới chịu dừng lại. Cô mệt mỏi bảo tài xế chở mình về nhà, mặc kệ sau lưng đang có bao nhiêu kẻ bám đuôi. Chiếc xe hơi sang trọng rời đi, lúc đó bên lề đường lại tiếp tục có chiếc xe khác chạy theo. Cố Vị Chi mỉm cười khoái trá nói chuyện điện thoại. Người các anh muốn phỏng vấn hiện tại đang ở XX, từ đó đi, tôi đảm bảo với anh là sẽ thu được vài thông tin thú vị đấy. Cố Vị Chi cúp máy, nụ cười thâm hiểm dần lan rộng trên môi. Cướp tình yêu thôi ư, chưa đủ, tôi còn muốn cướp sự nghiệp của cô cơ. Cứ trông mắt lên mà xem, chỉ trong nay mai nữa thôi, Thẩm Giai cô sẽ mất sạch. Đến lúc đó, cô sẽ phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin thôi. Xe rất nhanh đã chở cô về tới nhà. Thẩm Giai run run nhấn chuông cửa, đợi người ra mở cửa cho mình. Phải nhanh lên, nếu để phóng viên biết cô ở đây thì cô toi mất. Nói không sợ là nói dối, bị phóng viên tấn công chính là chuyện tệ hại nhất trên đời. Cho đến khi người hầu ra mở cửa vẫn chưa có gì xảy ra, cô thở phào bước vào nhà. Không ngờ chỉ vừa xoay lưng thì đằng sau liền vang lên tiếng nháo nhào. Cô hoảng hốt chạy vào trong nhà rồi khóa cửa chính lại. Cùng lúc đó đám người kia vừa ập vào đập cửa rầm rầm. Mấy câu hỏi của bọn họ chả khác nào đang tra tấn cô cả. Cô dựa vào cánh cửa lớn, sau lưng là những lời nói tựa như dao sắt đâm vào tâm hồn mục nát. Lũ người đó tựa như mấy kẻ khát máu muốn bắt lấy con mồi vậy. Đang trong lúc hoảng loạn, đột nhiên cô lại mơ hồ thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Đến khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xa lạ, cô mới rủ mình thô lên. Chú Chính Hào. Cô ngồi dưới đất nhìn hắn, hắn đứng trên cao dùng ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo nhìn cô. Bị ánh mắt kia giáng xuống, cô rụt lên một hồi rồi từ từ đứng dậy, tỏ vẻ lạnh nhạt. Anh tới đây làm gì? Chú Chính Hào không rút điện thoại ra để trả lời mà đột ngột tiến tới trước mặt cô, ép sát cô vào cửa. Sau lưng, đám phóng viên vẫn đang ý ới gọi tên. Cô hoảng hốt, không dám nhìn thẳng, lén lén nhéo mình một cái rõ đau. Mải nên nhớ, bây giờ anh ta là kẻ thù. Cô mạnh mẽ đưa tay đẩy hắn ra, rồi đứng sang một bên. Vào giây phút đó, hắn thật sự có chút hụt hẫng, nhưng vẻ ngoài vẫn không đổi, tiến đến mở cửa ra. Một vài phóng viên mất đà ngã nhào xuống đất. Cô trợn trừng mắt hét lên. Anh làm gì vậy? Sao lại cho bọn họ vào đây chứ hả? Đám phóng viên thấy cô như thấy vàng, lập tức xông tới bao vây lấy cô hỏi đủ thứ. Cô cố gắng rời khỏi đám người, nhưng chỉ biết bất lực nhìn hắn đi mất dạng. Cô nghiến răng kèn két, tay cuộn lại thành nắm đấm. Tình khốn hạn, hắn là cố tình gây khó dễ cho cô. Và rồi đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, hai mắt trợn trừng lên trông rất bàng hoàng. Không lẽ chuyện này là do hắn và cố vị chi bắt tay làm nên? Cô Thẩm, tại sao cô lại bỏ đi không nói lời nào chứ? Không lẽ cô ngầm công nhận điều này sao? Nếu thật sự là vậy thì có phải cô nên từ chức không? Đúng thế, nhân viên dưới trướng sẽ không chịu làm cho một người điên đâu. Vô vàn câu hỏi bao lấy tâm trí, cô có cảm giác như đầu mình sắp vỡ ra. Trong lúc đó, có mấy phóng viên nhân lúc không ai để ý đã tự tiện chạy lên phòng cô lục soát mọi thứ. Người hầu trong nhà cố gắng cản họ lại, nhưng họ như thú dữ tìm hồi, cho dù có cản thế nào cũng không được. Cố vị trí bề ngoài đang cười hả hê, đột nhiên nụ cười trên môi phụt tắt nhanh chóng. Trong đám hỗn loạn, có một người đàn ông đang rất nhanh chạy ra ngoài. Người đàn ông kia nhét thứ gì đó vào túi, sau đó vội vàng chạy về chiếc xe cách đó không xa. Cố vị trí mở to mắt, thấy rõ người kia không ai khác chính là Chu Chính Hào. Anh Hào, sao lại đi ra từ nhà cô ta chứ? Một nỗi hoang mang và nghi ngờ dâng lên trong lòng. À, cắn cắn môi dưới, tiếng ồn ào trong kia không là bản thân thêm phần thú vị. Tài xế nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Bà nãy đám phóng viên không xông vào nhà được, chẳng phải do Chu Tổng mở cửa đó sao? Nhờ có Chu Tổng mà Thẩm Tổng kia mới bị bao vây. Cố vị trí cho là chí phải, sự nghi hoặc cũng dần dần biến mất. Vậy là ả lại hí hửng quan sát mọi chuyện, tiếng nháo nhào vẫn vang lên, xem chừng vô cùng náo nhiệt. Cố tiểu thư, cảnh sát tới rồi, chúng ta phải đi thôi. Không nói lời một lời hai, tài xế lập tức sổ ga phóng xe đi mất. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát cũng xuất hiện sau khúc cua. Đám phóng viên nghe tiếng xe hú liền lập tức bỏ chạy. Mấy kẻ đang lục soát đổ đạc cô trên phòng cũng vứt tất cả bỏ đi. Chỉ là vừa ra đến cổng thì công an đã chạy đến hơi. Thẩm Dài ngơ đôi mắt không chút thần sắc lên nhìn viên cảnh sát trước mặt. Anh ta đang hỏi gì đó nhưng cô nghe không rõ nữa. Bên tai cô lúc này cứ ù ù, hơi thở hít cũng không thông. Trong mơ hồ, cô gọi khẽ hai chữ "tôi không có" rồi ngất đi mất. Đấy, nhìn xem, cô ta thật sự có bệnh nên ngất đi kìa. Lũ các người tấn công cô ấy như vậy có đã nói hàm hồ sao? Đi, đưa tất cả về đồn. Cảnh sát lần lượt chờ đám người đi mất, còn Thẩm Dài thì được người trong nhà giữ lại, không đưa đến bệnh viện. Ngồi trên xe cảnh sát, một kẻ lên tiếng. Bà nãy tôi chạy lên phòng ngủ Thẩm Tổng tìm kiếm thì không thấy tờ giấy báo bệnh và loại thuốc nào cả. Nếu cô ta bị bệnh thần kinh thì đáng nhẽ phải có chứ. Có thể thứ đó đã giấu ở chỗ khác rồi. Không thể nào đâu, chúng ta tấn công cô ta bất ngờ như vậy, cô ta làm sao giấu đi kịp được? Hay những chuyện này chỉ là bịa đặt? Bịa đặt hay không không quan trọng, bị công an tóm rồi, bây giờ chúng ta chắc sẽ bị đuổi khỏi nghề mất. Đám người giờ phải trầm mặc, từ từ nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Đúng là bọn họ đã tấn công Thẩm Tổng kia thật. Trong lúc đó, Thẩm Gia đang nằm trên giường, áo quần chút bỏ sạch, còn dì Hà thì đang lau người giúp cô. Mồ hôi trên cơ thể tuôn ra như suối. Lâu lâu cô lại túm lấy tấm ga giường, khẽ khẽ thốt lên. Đừng bám theo tôi nữa, tôi không có bị bệnh. Dì Hà gọi một cô người hầu khác vào, bà gọi điện cho bác sĩ. Lúc bác sĩ tới, trên người cô chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Đo thân nhiệt lên tới tận 39 độ. Bác sĩ vừa kê sơ và liều thuốc giảm sốt, rồi đi về lấy thêm thứ cần thiết. Lồng Hà lúc này cũng chạy đến đây. Dì Hà khuyên hắn đưa cô tới bác sĩ. Hắn lắc đầu, nhọc nhằn. Nếu bây giờ đưa cô ấy tới bệnh viện mà bị chụp ảnh được thì tiêu mất. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy cậu Lâm? Không biết là ai tung tin cô ấy bị bệnh tâm thần lên báo. Bây giờ cả giới đều đang nháo nhào một phen. Trời ơi, là ai mà sao thất đức vậy? Dì Hà kêu lên một tiếng rõ khổ. Lòng Kha đắn đo suy nghĩ một hồi thì thào: dì có thể tập hợp hết tất cả người hầu dưới phòng khách không? Còn có chút việc. Tầm 10 phút sau thì toàn bộ người trong nhà đều xuất hiện. Vì cô sống một mình nên chỉ có 3 người hầu và một quản gia già, cả dì Hà nữa là 5. Lòng Kha phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống 3 cô người hầu. Quản gia và dì Hà đều là những người đã theo chân họ từ lúc Tư Trạch Hàn còn ở. Chỉ có 3 người này là đáng nghi. Chắc chắn ở đây có một con chuột nhát. Theo lời của dì Hà kể, trong 3 người chỉ có một cô gái cao nhất là biết chuyện này từ lâu. Nhưng nếu đã biết từ lâu thì sao lại không công bố chuyện này sớm hơn? Cũng không loại trừ một việc đây là điệu hổ ly sơn để tạo cách thoát tội. Sau khi chứng kiến Thẩm Giai la hét trong phòng ngủ và rời khỏi đó, các cô đã làm gì? Cô gái cao nhất lên tiếng trước: tôi biết chuyện này từ lâu nên đã ở lại cùng dì Hà săn sóc cho cô chủ. Đến lượt cô gái thứ hai: khi biết cô chủ bị bệnh tôi rất sốc, nhưng sau đó tôi đã trấn tĩnh bản thân và ra vườn tỉa lá. Chuyện này quản gia có thể làm chứng. Đúng vậy, tôi trở ra thì thấy cô ta đang tỉa lá cho đám cây ngoài vườn. Cô gái thứ ba thì nói: tôi là bàn ghế trong nhà nên không có ai làm chứng, nhưng cũng có thể trích camera để coi. Cả ba ai cũng có bằng chứng thuyết phục. Lòng Kha cò mày suy nghĩ: ở ngoài vườn không lắp camera nhưng có quản gia làm chứng, trong nhà thì có camera, chỉ có cô gái thứ nhất có thể sau khi săn sóc Thẩm Giai xong đã liên lạc với kẻ đứng sau vụ này cung cấp thông tin. Bỏ đi, dù sao Thẩm Giai cũng không chỉ bị mắc tâm bệnh, đến lúc cô ấy biểu hiện gì đó kỳ lạ, các cô nhớ bình tĩnh đón nhận mọi chuyện. Hắn cho mọi người rời đi, mệt mỏi bước lên phòng Thẩm Giai. Đợi mọi người đi hết, cô gái thứ hai lén lút chạy vào nhà kho, gọi điện thoại. Alo, là tôi đây, tôi có một tin rất quan trọng dành cho Cố tiểu thư. Wow, không lẽ ở đó là có chuyện gì sao? Đúng vậy, Thẩm Giai, cô ta bị tấn công đến mức sốt. Bây giờ Lâm Kha đang tìm hiểu xem ai là kẻ đã lan truyền chuyện này ra ngoài. May mắn tôi thông minh nên không bị nghi ngờ. Cô đã dùng cách nào? Lúc bà chuyện Thẩm Giai bị thần kinh với cô xong, tôi vội vàng cúp máy. Đúng lúc đó quản gia đi ra, tôi vờ lấy cái kéo giả vờ tỉa tỉa như đang chăm chú làm việc. Thế là tôi có nhân chứng. Gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này. Không không, dĩ nhiên là có thứ khác rồi. Bà nãy chỉ miệng Lâm Kha thừa nhận cô ta không những bị bệnh thần kinh mà còn bị lừa dối. Tiếng đàn ông vang lên làm cô ta sợt mình, điện thoại trên tay rơi bổ xuống đất. Lâm Kha đứng ngược hướng ánh sáng nên không nhìn rõ mặt, chỉ biết giọng nói lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Cô người hầu vội vàng quỳ xuống khóc lóc thảm thiết: tôi xin lỗi, chuyện này tôi không cố ý, cậu Lâm hãy tha cho tôi. Lòng Kha từ từ bước vào trong, tưởng bước chân chậm thấp vang lên trong nhà kho. Hắn đi tới cầm lấy cái điện thoại lên, lạnh giọng: xin chào Cố tiểu thư, có vẻ cô rất thích xen vào chuyện của người khác. Cố Vị Chi bị dọa sợ, vài giây sau hít sâu một hơi lên tiếng: thì sao chứ? Lòng Kha không vội trả lời, đôi mắt tựa như ngàn mũi dao phóng xuống người phụ nữ dưới chân. Tiếng khóc thảm thiết dựa vào điện thoại, cô ả sợ hãi cao giọng: ai đừng có mà làm càn. Làm càn, tôi bây giờ rất muốn giết người. Anh... Cố Vị Chi, đợi tôi xử con chuột nhát này xong, tôi sẽ tự tay xử cả cô. Tôi sẽ cho cô thấy người đàn ông này có thể làm được những gì. Hàn cúp máy, hàn khí nổi quanh mình, cô người hầu nghe đến xiết lại càng khóc to hơn, khiến tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà. Mọi người vội chạy ùa về nơi phát ra tiếng khóc, bao gặp cảnh tượng trước mắt đều có phần sợ hãi. Hắn từ từ nhìn ra ngoài cửa, mắt lóe lên tia chết chóc. Gọi công an bắt cô ta lại, lần này tôi sẽ thay mặt cô chủ của mọi người giải quyết vụ này. Đừng, đừng mà, cầu xin anh đừng để công an bắt tôi mà. Có làm thì phải có chịu, người cô hại là bạn tôi, là người mà anh em của tôi đã gửi gắm cho tôi. Không nhiều lời nữa, mà gọi cảnh sát đến đây, lần này tôi cho một lũ các người ở tù đến mọt gông. Thẩm Giai mơ mơ hồ hồ mở mắt, cảm giác cả người vừa khó chịu vừa nóng rát. Cô cảm nhận được trên trán mình có một cái khăn ướt, từ từ ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện bây giờ đã nửa khuya rồi. Cái đó không xa, Lâm Kha đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cô cố gắng đứng dậy, tiếng động khiến Lâm Kha giật mình mở mắt. Em tỉnh rồi sao? Em muốn đi đâu à? Gọi người hầu vào giúp tôi đi vệ sinh. Hắn gật nhẹ đầu, thở hắt một hơi. Cơn sốt đột ngột làm cô gái kia yếu tới nỗi đi cũng không nổi. Một lúc sau, người hầu dìu cô vào lại trong phòng. Hắn cẩn thận giúp cô đáp chăn, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho phù hợp. Long Kha, tôi hơi khát nước, anh giúp tôi rót một cốc nước nóng được không? Em đợi một chút, tôi đi pha nước nóng cho em. Cả phòng thoáng chốc chỉ còn lại mình cô. Thẩm Giai mông lung nhớ lại mọi chuyện, từng chút một làm đổ cô thêm đau nhức. Đầu tiên là cổ đông công ty đòi cô từ chức, sau đó là bài báo nói cô bị thần kinh. Lúc cô về nhà thì gặp Chu Chính Hảo, nhưng chính hắn lại để cho đám phóng viên đó tấn công cô. Cuối cùng thì cảnh sát tới, và cùng lúc đó thì cô ngất đi mất. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên trợn tròn mắt, mồ hôi lại tứa ra ròng rã. Cô không bị thần kinh, nhưng thần kinh của cô thật sự có vấn đề, và trong ngăn tủ của cô có thuốc và giấy báo cô bị bệnh. Khoan đã, lỡ như kẻ nào đó chạy lên đây lục soát thì sao? Có phải... Không biết sức lực từ đâu mà ra, cô vội vàng bật dậy chạy tới ngăn tủ dưới mà làm việc. Không có, cả thuốc lẫn giấy báo bệnh đều mất rồi. Cô càng hoảng loạn hơn, mồ hôi chảy xuống từ thái dương làm ướt một góc mặt. Lâm Kha vừa lúc trở vào, thấy cô đã lủi tung hết bà làm việc, liền đặt ly nước nóng sang một bên rồi chạy tới đỡ cô. Em tìm gì thế? Nói rõ cho tôi, có phải lại có chuyện gì mới mà anh giấu tôi không? Không, không có, em làm sao vậy chứ? Thẩm Dài hung dữ túm lấy cổ áo hắn rồi lại buông ra. Cô mệt mỏi đưa tay bóp nhẹ mi tâm, lắc đầu. Giấy báo bệnh và thuốc đã mất rồi, kẻ nào đó đã lẻn lên đây và lấy hai thứ đó đi mất. Ý em, nếu thật sự bị một trong những phóng viên lấy đi, tôi cũng sẽ thật sự trở thành kẻ điên sau ngòi bút của họ. Đến lượt Lâm Kha cảm thấy nóng ran cả người, chuyện này sao có thể tiến triển đến bước đường này rồi. Cô từ từ tiến tới chỗ cốc nước, cẩn thận đưa ly đến gần đôi môi khô khốc của mình. Nhưng không hiểu tại sao, một lần nữa cô lại rơi vào trạng thái sửng sốt. Hai mắt mở to, còn tay thì run rẩy làm rơi cái ly. Ly vỡ xuống đất vỡ tan ra, nước nóng bắn lên tung tóe khắp sàn nhà. Lâm Kha hoảng hồn dắt cô ra khỏi vũng nước nóng, còn cô bất ngờ thốt lên. Là Chu Chính Hảo. Trăng ngoài trời rất sáng, gió khẽ khẽ thổi vào trong phòng, không khí thoảng chút tươi mát. Chu Chính Hảo lúc đó có ở đây, không lẽ là anh ta lấy hai thứ đó đi rồi? Em nói sao, Chu Chính Hảo? Lâm Kha có chút chột dạ khi nghe tới cái tên này. Hắn vẫn thích cái tên Tư Trạch Hàn hơn, nhưng trước mặt cô, thích hay không, vẫn chỉ có Chu Chính Hảo tồn tại. Vì Tư Trạch Hàn đã chết 5 năm trước rồi mà. Dì Hà, gọi dì Hà đi. Không cần gọi, tiếng ly rơi vỡ vừa rồi đã làm dì Hà tỉnh giấc và chạy lên đến cửa rồi. Vừa hay nghe tới tên mình, dì Hà để cửa vào trong thì thấy cảnh tượng trước mắt. Cô phụ tùm lấy cánh tay dì, hỏi gốc. Dì Hà, ban ngày Chu Chính Hảo tới đây từ khi nào và làm gì? Dì Hà cẩn thận nhớ lại. Cậu Chu đến đây làm gì thì tôi không rõ, nhưng cậu ấy đã xông thẳng lên phòng cô chủ để làm cái gì đó. Tôi chạy lên cản lại thì cậu ấy đã khóa cửa phòng. Tôi đi lấy chìa khóa sơ cua thì cậu Chu đã ra khỏi đó. Của lúc thì cô chủ về. Nghe đến đây, cô đứng không vững ngã khuỵu xuống. May mắn Lâm Kha đỡ kịp nên cô không đâm phải mảnh thủy tinh vỡ nào. Cô thẫn thờ bám phiêu lấy cánh tay hắn, thì thào. Tôi không sao rồi. Hắn mỉ môi nhìn sang phía dì Hà. Dì Hà thì đã không hiểu hai cô cậu này nói cái gì. Hắn hiểu Chu Chính Hảo bây giờ là người của Cố Vị Chi. Lấy đi hai thứ đó bằng nghĩa với việc Cố Vị Chi sẽ biết cô có bệnh. Cô cũng sẽ nghĩ Chu Chính Hảo làm thế là vì tình nhân của mình, giúp tình nhân bắt tay hãm hại cô. Chỉ có Hà biết Chu Chính Hảo làm thế là vì ai và vì điều gì. Trong lúc đó tại nhà riêng của mình, Chu Chính Hảo vẫn chưa ngủ, đang chăm chú nhìn vào thứ đổ trên tay. Hệ thần kinh có dấu hiệu căng thẳng, cả dây thần kinh rối loạn khó kiểm soát. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ nhiều, hạn chế việc xúc động khiến não không chịu được tổn thương. Đó là những gì trên tờ giấy viết. Hàn Phong đôi mắt mệt nhoài sang lọ thuốc lớn trên bàn, mí môi lại. Còn nhớ lúc phát hiện cô bị bệnh, người hầu đã cho cô uống thử thuốc này và cảnh báo nếu lạm dụng thuốc thì sẽ gây ra suy tim. Mà suy tim thì chỉ có chết. Khi nhìn thấy bài báo tố cô bị bệnh, hắn không làm gì khác ngoài việc xông thẳng đến nhà cô rồi lấy hai thứ này đi. Không ngờ lúc sắp đi khỏi thì gặp cô chặn ngay cửa. Hắn buộc phải mở cửa cho đám phóng viên tràn vào, còn mình thì nhanh chóng đảo thoát. Nếu không, cô sẽ biết hắn tới đây làm gì. Hắn đã âm thầm liên lạc với cảnh sát để tội nặng hơn cho đám phóng viên, không bị đuổi khỏi nghề cũng phải bị tù treo vài tháng. Tấn công người khác là tội rất nặng. Đột nhiên điện thoại rung lên làm hắn hơi giật mình. Tiếng chuông vang trong không gian hòa với tiếng lá xỉ xào bên ngoài vang lên, tựa như một khúc tình ca trong đêm. Từ giám đốc, là anh lấy thứ đó của Thẩm Giai đúng không? Tiếng Lâm Kha sốt sáng vang lên. Hắn gật nhẹ đầu, dẫu biết đối phương không thấy. Lâm Kha bên kia đầu dây nghe tiếng thở mạnh, biết hắn đã ngầm công nhận, lên tiếng. Anh tính làm gì vậy chứ? Bà nãy khi biết sự thật, Thẩm Giai suýt ngất đi mất. Bây giờ anh chính là kẻ thù của cô ấy. Làm vậy có phải đẩy cô ấy vào chỗ chết không? Tôi lấy mấy thứ này, hay phóng viên lấy mấy thứ này tốt hơn? Anh... Tôi sẽ không đưa mấy thứ này cho cố vị chi, yên tâm. Hắn cua máy kẻ rụp, Lâm Kha tức giận ném điện thoại xuống gầm xe. Khốn khiếp, ai suốt của là đang mưu tính cái gì vậy chứ? Lâm Kha đấm mạnh lên vô lăng, tiếng còi báo động y ngỏi vang lên. Thẩm Giai đang nằm dài trên giường, tiếng còi xứ kia không làm mắt thoáng chút dao động. Cô đang nghĩ về ngày mai, chính cô cũng không biết bản thân mình có ngày mai hay không. Có đám phóng viên đã tệ, bây giờ có thêm Chu Chính Hảo càng tệ hơn. Có phải ngày mai khi mở mắt, thế giới sẽ nhìn cô bằng con mắt đồ tâm thần không? Có phải ngày mai khi mở mắt, các cổ đông và nhân viên sẽ nhìn cô bằng con mắt đồ tâm thần không? Có phải ngày mai khi mở mắt, cô sẽ bị tất cả mọi người tố cáo và phũ phàng đuổi khỏi công ty không? Cô không dám nhắm mắt chìm vào cơn mơ nữa. Cô rất sợ, sợ lỡ như ngày mai mở mắt ra sẽ phải đối diện với tương lai cực kỳ tam tối. Như màn đêm ngoài kia vậy, dẫu có ánh trăng rọi sáng, nhưng trong vĩnh viễn cô sẽ chẳng bao giờ vươn tới được ánh sáng đó. Không bao giờ. Lại nghĩ tới Chu Chính Hảo, cô cảm thấy lồng ngực đau nhói cả lên. Đã nói không được phép mơ tưởng, nhưng sao tim vẫn cứ đau khi nghĩ tới thế này. Lần đầu tiên gặp nhau trong buổi tiệc thành phố, cô đã không nhịn được mà nhìn hắn đến tận hai lần. Đây có phải là định mệnh? Lần đầu tiên gặp nhau trong buổi tiệc thành phố, cô đã không nhịn được mà hít sâu một hơi mùi hương cơ thể của hắn, còn nhẹ nhàng gọi hắn là Tư Trạch Hàn. Đây có phải là định mệnh? Rất nhiều lần nữa, cô luôn bị ánh mắt sâu thẳm của hắn hút hồn. Cô thả dựa vào lòng một người đàn ông mới quen, chứ không chịu chạm vào Tư Hữu Đông đã bên mình 5 năm. Đây có phải là định mệnh? Là định mệnh hay số phận cô không biết. Cô chỉ biết mình rất thích khi được đi ăn tảo hũ với Chu Chính Hào. Cô cũng rất thích gặp Chu Chính Hào. Cô rất thích nói chuyện với hắn. Dẫu hắn chỉ là một kẻ biết nghe, không thể nói, nhưng cô vẫn thích điều đó. Khoảnh khắc hắn đứng giữa đám đông, dịu dàng tiến tới nắm lấy tay cô rời khỏi sân bay, cô thật sự đã rung động. Đúng, thật sự đã rung động. Rung động một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Lúc cùng hắn say sưa triển miên dưới tán cây xanh mát, cô đang nghĩ tương lai của mình đã bắt đầu ngã xanh. Nhưng không, lúc cô bắt đầu ảo tưởng, bầu trời cũng đã bắt đầu nhuốm màu bi thương rồi. Rõ ràng hôm trước, cả hai còn hôn nhau thảm thiết, hôm sau một bước đã trở thành kẻ thù. Khoảng cách giữa tình yêu và thù hận thật chỉ có một bước chân. Nếu không phải có Tư Hữu Đông, liệu hắn định giấu giếm cô mọi chuyện đến tận bao giờ? Hắn sẽ giả nhân giả nghĩa bên cạnh cô đến tận bao giờ? Hay đợi đến khi cô đã yêu hắn đến mức chết đi sống lại, hắn sẽ nhẫn tâm bỏ rơi cô rồi đi cưới một người con gái khác, mà người đó lại là Cố Vị Chi? Cô hít sâu một hơi khí lạnh, cảm giác mắt đã nóng lên. Không được khóc, mày không được khóc. Nếu mày khóc, mày sẽ trở thành kẻ ngu si. Bây giờ mày phải mạnh mẽ, rất có thể ngày mai mày sẽ bị đuổi khỏi công ty. Đến lúc đó nhất định hãy khóc thở to, thật lớn. Để làm gì chứ? Chỉ đơn giản là để cảm thán trước những chiêu trò ông trời đã cố tình sắp đặt nên thôi. Cuộc sống là một chuỗi bi kịch dài, mày có khóc một chút cũng chả ai trách mày yếu đuối cả. Mà có trách thì sao chứ? Đây là cuộc sống của mày, người khác chỉ là kẻ qua đường, làm sao biết mày đã khổ thế nào? Làm sao biết chứ? Thẩm Giai đưa tay lên quẻ khô nước mắt lưng tròng, mạnh dạn hít sâu thêm một hơi nữa. Mạnh mẽ lên mà còn rất nhiều cơ hội để yếu đuối. Ví dụ như ngày mai khi mọi người thấy được bài báo Thẩm Giai bị tâm thần, đến lúc đó hãy khóc. Vì cho dù lúc đó mày có mạnh mẽ cũng chẳng có ai thèm nhìn đâu. Suốt cả đêm đó cô không thể nhắm mắt ngủ lại được. Cứ nhắm mắt, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Tư Trạch Hàn và Chu Chính Hào. Hai người đàn ông liên tục xẻ vỏ tâm trí cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi tới nỗi không dám nằm xuống giường. Thế là sáng nay cô trở lại công ty với khuôn mặt hốc hác, trông vô cùng thiếu sức sống. Dù cô đã cố tình trang điểm đậm hơn mọi ngày nhưng vẫn không thể che đi được dấu vết thông quầng. Đôi mắt cô tràn ngập sự mệt mỏi. Thẩm Giai lên tiếng chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng làm việc, tranh thủ chợp mắt một lát. Đang tĩnh tâm dựa vào ghế, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thư ký của cô đi vào, cúi người. Giám đốc, hiện tại các cổ đông đang ở phòng họp chờ giám đốc tới hạ. Cô gật đầu, nụ cười trên môi có chút nhợt nhạt. Bây giờ bọn họ không xem cô là gì nữa rồi. Tự tiện mở cuộc họp mà không thể báo với cô một tiếng. Trong mắt họ cô là gì? Cô hít sâu một hơi thu lại tinh thần. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh. Cô nhanh chóng đi tới phòng họp, chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Thì lúc đó cửa lại mở ra trước. Lâm Kha đứng trước mặt cô, không nói không rằng kéo cô sang một bên. Cô có chút ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn lại lạ bóc không nói nê lời. Có chuyện gì sao? Sao không để tôi vào trong đó? Lâm Kha dường như không dám nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có chút lúng túng và căng thẳng. Chuyện này em phải hứa với tôi là không được nổi nóng. Cô co mày lắng nghe điều hắn sắp nói ra. Thật ra thì Cố Vị Chi đang ở trong phòng họp. Cái gì? Hôm qua vài cổ đông đã hấp tấp bán mất cổ phần. Kết quả là Cố Vị Chi đã thu mua với giá cực kỳ cao. Bây giờ cô ta đang ở trong đó với vai trò là một cổ đông. Cô trợn tròn mắt, không nói không rằng lập tức xoay lưng xông thẳng vào phòng họp. Lâm Kha chạy theo định ngăn cô lại, nhưng cô đã nhanh chân đứng vào trong mất rồi. Các cổ đông thấy cô liền đứng dậy chào hỏi một tiếng. Cách đó không xa, có một bóng lưng người phụ nữ đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế gần cô nhất. Cô sững sờ đứng trước cửa, nhưng Cố Vị Chi đang từ từ mỉm cười với mình. Xin chào Thẩm giám đốc. Lâm Kha lén đưa tay nhéo nhẹ vào lưng cô, ngầm ý nhắc nhở cô bình tĩnh lại. Cô khó khăn hít thở, cố nở một nụ cười thân thiện nhất bước về chiếc ghế của mình. Mùi nước hoa của người phụ nữ kia ngập trong mũi, cô lại lủng lên tiếng. Tại sao mọi người lại mở cuộc họp này và người này đây? Chúng tôi thống nhất với nhau mở cuộc họp này là để giới thiệu với giám đốc cô Cố đây. Cô Cố hiện là cổ đông nắm giữ tới 10% cổ phần của Tư Trạch Á. Giám đốc vẫn là nên chào hỏi cô ấy một tiếng. Ây da, là tôi chào hỏi giám đốc Thẩm một tiếng mới đúng. Giám đốc Thẩm bận bịu như vậy vẫn có thời gian tới đây, quả là phúc phần của tôi. Cố Vị Chi liếc mắt sang phía cô, nụ cười đậm chất khinh bỉ. Cô cuộn tay lại thành nắm đấm, cho tới lúc này vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra. 10% cổ phần sao? Thân là người đứng đầu, cô chỉ có 35% cổ phần. Cô ta vừa vào đã chiếm gọn luôn 10%. Càng nghĩ cô càng cảm thấy giận dữ. Hôm qua cô vừa gặp nạn, hôm nay các cổ đông đã vội vàng bán cổ phần để rời khỏi công ty. Tư Trạch Á này là cái chùa để họ tùy tiện ra vào sao? Lâm Kha dĩ nhiên cũng vô cùng không hài lòng. Hắn là phó giám đốc mà chỉ có 15%, còn cô ta... Lũ người kia thật đáng chết. Sau này sẽ chung một bàn họp, hy vọng Thẩm giám đốc sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn. Cố Vị Chi đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cô. Cô ngơ mắt nhìn cô ta, không chút do dự đứng dậy bắt lấy bàn tay đó. Hai người phụ nữ thân thiện mỉm cười, nhưng có bao nhiêu kim châm trong lòng chỉ có bản thân họ mới biết. Thẩm Giai nghĩ về chuyện tương lai, quả như là sau này cô phải nhìn mặt cô ta khi chung bàn họp. Cô nhếch môi cười khinh bỉ, sự tức giận chuyển thành lực nơi bàn tay. Cố Vị Chi bị bóp tay đau quá, vặn vẹo rút tay ra, nhưng trên môi vẫn phải giữ nụ cười. Đáng ghét, cô ta chửi thầm một câu rồi ngồi xuống. Thẩm Giai nhìn sang phía Lâm Kha, gật nhẹ đầu tỏ ý muốn rời đi. Lâm Kha lúc này mới lên tiếng hỏi, gặp cũng gặp xong rồi, mọi người còn chuyện gì không? Các cổ đông lắc đầu, cô một lần nữa mỉm cười khách sáo rồi xoay lưng bỏ đi mất. Đến giữa đường thì chợt nhớ mình bỏ quên điện thoại. Cô vào lại đi về phía phòng họp. Lúc chuẩn bị mở cửa đi vào, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra. Thẩm giám đốc không biết đàn ai vào mắt cả. Cô cố đây là cổ đốc mới mà chỉ chào hỏi qua loa rồi bỏ đi mất. Cô ta kiêu ngạo thật đấy. Bảo sao các cổ đông khác không chịu dưới trướng cô ta nữa. Vả lại ai lại làm cho con điên chứ. Nhắc mới nhớ, đám phóng viên tấn công cô ta đều bị xử phạt rất nặng. Có phải có ai đó âm thầm nhúng tay vào không? Lúc trước tôi thấy giám đốc rất thân với chú tổng của tập đoàn Chu Á. Liệu... Chuyệt, chú tổng hình như đang hẹn hò với cô đấy. Cố Vị Chi không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận, chỉ nhếch nhẹ môi nhìn ra phía cửa ra vào. Bên ngoài, Thẩm Giai đang gắng hết sức bám vào cánh cửa, cố gắng điều chỉnh hơi thở để bản thân bình tĩnh thêm một chút. Kiều ngạo, con điên, trong mắt họ cô là loại người đó, thảm bại vậy sao? Cô ngẩng đầu nhìn vào bên trong, bắt gặp ngay ánh mắt mỉa mai của Cố Vị Chi đang chiếu thẳng vào mình. Thẩm Giai hận không thể vào trong xé nát con người dơ bẩn của cô ta ra, không thể đẩy cô ta xuống dưới chân mà dẫm nát. Mỗi ngày sau này đều phải chung công ty với kẻ thù, cô chịu thế nào đây? Hàn khí xung quanh tăng dần, cô đảo lưỡi vươn luồn điện thoại trong đó không thèm vào lấy. Cố Vị Chi thấy cô đi mất, lè lén nở một nụ cười hết sức hài lòng. Được thấy bộ dạng thất thần đó của cô thật là sảng khoái. Nhờ lúc không ai để ý, Cố Vị Chi vươn tay vừa lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật lên. Trên màn hình xuất hiện ảnh cưới của cô với Tư Trạch Hàn. Một nỗi ghen tức dâng lên trong lòng, à tìm cách phá bảo mật để xóa tấm ảnh đó đi, nhưng không được. Trong ảnh, Tư Trạch Hàn đang cười rất tươi, còn Thẩm Giai thì cười có chút gượng gạo. Nếu để ý kỹ, rõ ràng Thẩm Giai chính là không bằng lòng khi chụp tấm ảnh này. Nghĩ về khoảnh khắc chồng cũ sung sướng khi lấy người phụ nữ khác, Cố Vị Chi lập tức dập máy rồi vứt lại chỗ cũ. Khốn nạn, Thẩm Giai là loại khốn nạn. 5 năm trước mà không có cô thì bây giờ ả đang hạnh phúc bên Tư Trạch Hàn rồi. Kẻ thứ ba như cô sao được ông trời cho sống dai thế chứ. Thẩm Giai lúc này đang lê bước trên hành lang tiến về chỗ thang máy để về phòng làm việc. Cô không để ý chuyện vừa rồi, thứ cô để ý chính là chú tổng hình như đang hẹn hò với cô đấy. Không là hình như mà đó chính là sự thật. Cửa thang máy từ từ mở ra, cô đang định bước vào trong thì đột nhiên thấy chân ai đó. Ngẩng đầu lên, cô sững sờ bắt gặp ánh mắt của ai đó rất quen thuộc. Đúng, vẫn luôn quen thuộc như ngày hôm qua. Cô mỉm môi lén thở hắt, mạnh dạn bước vào trong, đứng bên cạnh người đàn ông kia. Cửa thang máy đóng lại, trong không gian chật hẹp còn mỗi tiếng thở của hai người. Cô có cảm giác tự như thời gian bị kéo giãn ra. Người đàn ông bên cạnh không chịu nổi thái độ dửng dưng của cô nữa, đưa điện thoại lên. Không thắc mắc tại sao tôi lại đến đây. Cô không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài đợi thang máy xuống tầng hầm. Chỉ là thời gian như cố tình kéo dài thêm một chút. Thang máy xuống tầng 10 thì cô mới mở miệng. Tại sao lại làm vậy? Hắn ngỡ ra một chút mới hiểu cô muốn nói gì. Cô hỏi là tại sao hắn lại xông vào nhà cô lấy giấy báo bệnh và lọ thuốc đi? Đến lượt hắn không có ý định trả lời, cô mỉm cười hởi hợt, giọng mỉa mai. Khi nào thì hai thứ đó bị công khai, đào nào thiên hạ cũng sẽ xem tôi là kẻ thần kinh. Hy vọng anh sẽ cho tôi thời gian cụ thể để tôi chuẩn bị tâm lý. Thang máy dừng lại mở cửa ra, cô dứt khoát sải chân bước ra ngoài, để lại hắn một mình trong thang. Mùi nước hoa trên người cô vẫn còn vương lại trên cánh mũi. Hắn hít sâu một hơi, cố thu toàn bộ mùi hương đó vào trong mình. Đã 5 năm rồi, nhưng anh vẫn không quên được mùi vị cơ thể em. Không quên được, không quên được. Thẩm Giai đi gấp về phòng làm việc rồi đóng sổng cánh cửa lại. Chỉ lúc này, cô mới yên tâm lộ rõ thái độ. Cô đang hoảng loạn, rất hoảng loạn. Tất cả mọi chuyện, từ chuyện Cố Vị Chi trở thành cổ đông, cho tới chuyện cô bị nói xấu sau lưng, cuối cùng là gặp chú Chính Hào trong thang máy đều làm cô vô cùng hoảng loạn. Bà nãy thôi, nếu thang máy đi chậm thêm chút nữa thì cô đã chịu không nổi mà khuỵu xuống rồi. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đã xảy ra chứ? Cô đưa tay vỏ đầu, cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện. Khốn nạn thật chứ, tại sao bệnh lại tái phát vào lúc này, còn đang ở công ty nữa mà. Cô chạy tới chụp lấy tủ sách, đổ mọi thứ trong đó ra tìm thuốc. Đau quá, cô chịu không nổi. Cô gắng gượng chạy tới bàn làm việc, lục tung mọi thứ, cô để tìm thuốc giảm đau. Vẫn không có, hôm qua cô không có thời gian đi mua lọ thuốc mới. Thẩm Dài thở hồng hộc ngồi tựa vào tường, bàn tay vỏ tóc đã bể bết cả lên. Đau quá, thật sự đau quá, đau đến mức muốn cắn lưỡi chết đi. Cô chịu không nổi nữa, rất muốn mở miệng tìm người giúp đỡ. Nhưng đang ở công ty, cô làm vậy có khác nào là đang chứng tỏ mình bị bệnh. Chỉ là lúc này mà ngoan cố không chịu hét lên, rất có thể cô sẽ bị cơn đau này nhấn chìm đến chết. Cô đập mạnh vào đầu, dù lý trí thức tỉnh bản thân, làm ơn không phải lúc này. Cô ngồi dưới đất, quằn quại trong nỗi đau thể xác, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, trong cơn mơ hồ cô nhìn thấy vô số ánh đèn đua nhau xuất hiện, giọng ai đó vang lên, sự ghét bỏ dâng đến vạn phần. Đó, Thẩm giám đốc bị điên thật đấy, các cậu nhớ chụp kỹ bộ dạng này của cô ta một chút rồi tung lên báo, tôi không tin sau vụ này cô ta vẫn còn giả cái mồm. Máy ảnh thì nhau chớp sáng, cô vô thức đưa tay lên che mắt lại, bộ dạng thảm hại bị mọi người quanh đây chứng kiến hết. Cô ư rên lên, cơn đau đầu càng lúc càng mạnh. Thẩm Dài trong cơn mơ hồ thì thảo vài chữ, nhưng không ai có thể lắng nghe được nó. Cô nói, tôi cần thuốc. Cô nói, ai đưa thuốc cho tôi với. Cô nói, tôi chịu không nổi rồi. Nhưng lòng người vốn lạnh lẽo tựa như sát đá, bọn họ thấy làm hả hê khi thấy cô đau đớn như thế. Cô giản ruộng nước mắt, mọi thứ cả lúc cả mơ hồ. Ngay trước mắt hơn 20 người trong phòng, cô gục xuống như đã chết. Cô vị trí nãy giờ đứng rất xa, lặng lặng quan sát mọi chuyện. Đến khi không nghe tiếng máy ảnh tành tách chụp nữa thì vội vàng chạy tới, hét lên. Mấy người làm gì vậy, còn không mau đưa Thẩm giám đốc đến bệnh viện. Đến lúc này mới có người gọi xe cấp cứu, có người tiến tới bế cô đi. Nếu không, thì chẳng biết sự vô tâm của họ sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Cô đã hôn mê rất lâu và rất sâu. Suốt một tuần sau đó, cô đã không mở mắt. Bác sĩ nói hiện tại thần kinh của cô chịu đả kích rất nặng nề, e rằng cô sẽ trở thành người điên. Tuy nhiên, vẫn có thể cứu vãn tình hình, chỉ cần trong thâm tâm cô còn chút hy vọng thì cô sẽ không sao cả. Chỉ là bây giờ, một Thẩm Giai như cô còn hy vọng về điều gì nữa đây? Điều gì đáng để cho Thẩm Giai hy vọng nữa đây? Tin tức và hình ảnh của cô bị phát tán, ngay đến cả một vài đài truyền hình cũng đã đưa tin về cô. Giá cổ phiếu từ Trạch Á tụt dốc không phanh, tập đoàn như rắn mất đầu, các cổ đông lần lượt đòi rút khỏi tập đoàn. Cho dù bán cổ phiếu với mức giá thấp nhất, họ vẫn bán. Trong thoáng chốc, tập đoàn bị chia năm xẻ bảy, một số người ủng hộ Thẩm Giai vẫn gắng gượng từng chút một. Lâm Kha một tay chăm sóc Thẩm Giai, một tay gánh vác chuyện công ty, còn Chu Chính Hào thì bỗng mất tích không chút dấu vết. Chỉ trong vài ngày, mọi chuyện đã ập tới nhanh như cơn sóng thần, không cách nào chống đỡ nổi. Cố Vị Chi nhờ thế lực của ba mình cộng thêm việc âm thầm xui khiến nên rất nhanh chóng đã nắm giữ tới 25% cổ phần. Bây giờ cô ta chỉ còn thua mỗi Thẩm Giai. Mà Thẩm Giai bị điên rồi, bây giờ không phải cô ta đứng đầu sao? Một cuộc va chạm ngầm diễn ra, một bên muốn đẩy Long Kha lên làm giám đốc, một bên lại muốn ủng hộ Cố Vị Chi lên thay thế chiếc ghế đó. Không còn thời gian để chần chừ, cuộc họp cổ đông lập tức diễn ra. Hai bên tranh cãi gay gắt, phản ứng quyết liệt nhằm bảo vệ hai kẻ đứng đầu lúc này. Phó giám đốc Lâm đã làm trong công ty kể từ những ngày đầu thành lập, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với vị trí giám đốc. Cô Cố có đủ năng lực và phẩm chất để thay thế chiếc ghế đó. Chúng tôi tin chắc rằng Tư Trạch Á sẽ được cứu sống dưới sự dẫn dắt của cô ấy. Tôi phản đối, cô Cố vừa vào tập đoàn chưa được cả một tháng, làm sao hiểu chuyện nội bộ để điều hành tốt tập đoàn. Đừng quên, cô Cố đây là con gái của Cố Tổng. Dựa vào quyền lực của Cố Á, Tư Trạch Á rất nhanh sẽ được như ngày đầu. Lúc bỏ phiếu, số phiếu của cả hai bên đều bằng nhau. Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có một người đàn ông xa lạ đã xông thẳng vào phòng họp. Anh ta cất cao giọng lên tiếng. Giám đốc của tôi sở hữu 4% cổ phần, hoàn toàn có đủ điều kiện để góp mặt vào cuộc bầu chọn lời này. Đây là phiếu chọn của giám đốc và giấy tờ sở hữu cổ phần. Mọi người cứ mở ra xem. Giám đốc nào nữa? Lại ai xuất hiện thần thần bí bí thế này? Đại diện tổ chức nhận phiếu chọn, mở ra xem mấy chữ bên trong thì liền thở dài bước lên bục. Kết quả đã rõ, vị cổ đông này đã bầu chọn cho cô Cố. Tôi xin tuyên bố cô Cố vị trí từ nay sẽ là giám đốc của tập đoàn Tư Trạch Á. Tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên. Trong lúc đó, một góc phòng lại im phăng phắc, chìm vào suy tư. Lâm Kha cúi thấp đầu, tay của lại thành nắm đấm nổi cả gân xanh. Thẩm Giai, tôi không thể giúp em giữ được tập đoàn rồi. Thẩm Giai vẫn đang hôn mê, không biết vì lý do gì mà bên khóe mắt lại chảy ra một dòng lệ nóng. Có phải chính cô cũng đang cảm nhận được chuỗi thất bại ê chề sau 5 năm gian khổ vượt qua? Cô cũng đang cảm nhận được rằng mình đã thua Cố vị chi, đúng không? Cố vị chi hàng say nói lên mấy lời chúc tụng và tầng bốc, sâu thẳm trong tim dâng lên một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Ngọn lửa chiến thắng, ngọn lửa hả hê, ngọn lửa hạnh phúc. Kẻ thù của cô ta không những bị điên mà bây giờ còn mất tất cả. Từ sự nghiệp, tình cảm cho tới sức khỏe, Thẩm Giai đã không còn lại gì nữa rồi, không còn gì cả. Còn cô ta thì sao chứ? Có sự nghiệp, có danh tiếng, có cả một người chồng sắp cưới lý tưởng. Hóa ra từ lâu, số phận đã an bài cô ta mãi mãi là người chiến thắng. Một thời gian ngắn sau, cô ta lên chức, tuy mang danh giám đốc, nhưng thực chất đều để cho ba mình quản lý tất cả. Nhờ có Cố Á, Tư Trạch Á bước đầu ổn định, trên dưới đều khen ngợi cô ta tài giỏi. Cái ngày Thẩm Giai mở mắt cũng là lúc cô hay tin mình đã đánh mất tập đoàn. Đồng nghĩa với việc cô không còn lại gì cả. Cô rất muốn khóc nhưng không thể. Dường như nước mắt đã không thể thành dòng được nữa rồi. Một mình trong căn nhà bơ vơ cô quạnh, Thẩm Giai tự đưa tay ôm lấy bản thân, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Cô vẫn luôn cố gắng, chỉ là sự cố gắng đó này đã hóa thành bọt biển. Nếu bây giờ cô thành kẻ điên thật thì sao? Có phải là tốt hơn không? Cô chắc chắn sẽ không vì chuyện gì mà đau khổ nữa. Tuy nụ cười trên môi là nụ cười của kẻ điên, nhưng mà miễn nó hạnh phúc là được rồi. Lúc này không thể làm gì nữa, cô quyết định thu dọn mọi thứ rồi về quê. Ba, mẹ, con gái bất hiếu, không biết bươn chải giữa đời, bây giờ có thể về ăn bám hai người được không? Ba mẹ cô nhìn thấy con gái quỷ, liền vội chạy tới đỡ lấy, trách móc. Đứa con hư này, sao lại ăn bám chứ? Ba mẹ vẫn luôn ở đây chào đón con mà. Nụ cười dịu dàng kia đã không ai cho cô từ sau khi Chu Chính Hảo rời đi. Lặng lẽ gủ vào lòng họ, cô nhắm mắt, một chất lỏng bắt đầu tràn ra nơi khóe mi. Cô bắt đầu từ đây, bây giờ cô sẽ kết thúc ở đây. Một đời con gái này của cô xem như không tồn tại. Con gái, con ăn nhiều một chút. Mẹ cô gắp cho cô miếng thịt to, cô vâng dạ rủ rít, dù ngoan ngoãn ăn cơm. Nhìn con thế này, hai ông bà có chút xót xa trong lòng. Đây đây, cà rô vừa bắt về, còn tươi lắm. Bà mẹ để con tự gắp thức ăn cũng được mà, với lại con đang muốn vỡ bụng đây này. Bà thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu cô. Đứa con ngốc này, có phải ở trên thành phố không biết tự chăm sóc bản thân không? Ốm đến thế này. Cô giữ lại đôi chút, xong rồi chỉ nhòe miệng cười mà tiếp tục cầm đũa. Nói cũng đúng, 5 năm rồi, hiếm khi cô có một bữa cơm đàng hoàng. Ăn ở công ty, ăn ở phòng làm việc, ăn ở bất cứ đâu có thể, còn có thể ăn ở bệnh viện nữa. Nhìn lại thì thời gian qua cô tự ngược đãi bản thân nhiều nhỉ. Ba, mẹ, con muốn hỏi hai người vài câu. Tuy chuyện đã qua rất lâu rồi, ba mẹ có nói với con là mình bị bắt nhốt ở nơi nào đó. Vậy lúc đó ba mẹ có thấy mặt người đã bắt mình không? Hai ông bà đặt hẳn chén cơm xuống bàn, nhìn nhau một cái rồi trả lời. Lúc đó mẹ còn ngất nên chỉ còn ba nhìn thấy người đó. Không biết có phải là chủ mưu không, nhưng người đó xấp xỉ tuổi với ba mẹ, vẻ ngoài giàu có vô cùng. Ông ta khá cao và quan trọng là có vài nét gì đó rất giống với chồng con. Cô gật nhẹ đầu, nhai chậm lại rồi nuốt cơm một cách khó khăn. Nếu ba mẹ biết người bắt cóc mình là thông gia của mình thì sao? Đời đúng là câu chuyện hài mà toàn nước mắt. Dài dài, sao lúc chồng mất con không nói với ba mẹ sớm hơn? Nếu không phải là do có người quen biết tin rồi nói, thì con định giấu hai ông bà này từ bao giờ? Con đã không thể ở đây phụ dưỡng ba mẹ, cũng không nên để ba mẹ lo lắng quá nhiều. Vậy từ giờ con sẽ ở đây luôn đúng không? Thẩm Giai hít một hơi sâu, dứt khoát gật đầu. Vâng, con sẽ ở đây với ba mẹ, con không đi đâu nữa, cũng không vì ai mà rời đi nữa. Nụ cười nhàn nhòa trên môi cô làm ông bà có chút nghi ngờ, dường như có chuyện gì đó mà cô vẫn đang giấu hai người. Cả hai lại tiếp tục chung mâm cơm trong không khí đầm ấm. Một ngày dài trôi qua, cô mệt mỏi thả mình trên chiếc giường gỗ lâu năm, quen với giường nệm nên có chút đau lưng. Tuy nhiên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ngấm dần thành thói quen. Từ nhỏ, cô đã ngủ trên chiếc giường này, không quen là không quen cái gì. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hòa mình vào bóng đêm trong căn phòng nhỏ. Có ai không? Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi sắp bị thiêu chết rồi. Cứu tôi, hãy đưa tôi ra khỏi đây. Đừng mà, đừng vứt tôi ở đây. Làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây. Làm ơn. Cô cựa quậy trên giường, mồ hôi thì đẫm người, còn miệng thì liên tục kêu cứu. Cô thấy xung quanh toàn là lửa. Lửa lan nhanh trên tường, thiêu rụi hết mọi thứ mà nó bén vào. Không, chân cô bị bén lửa rồi. Cô hoảng sợ tột độ. Đột nhiên một tiếng chó sủa bên ngoài làm cô giật mình. Thẩm Dài bật dậy, thở hồng hộc như vừa nín thở rất lâu. Mồ hôi chảy ròng rã bên thái dương. Cô bám chặt lấy chiếc chiếu như để trấn tĩnh bản thân. Cô lại gặp ác mộng nữa rồi. Bên ngoài tiếng chó sủa cả lúc cả lớn. Cô nén lại nỗi sợ hãi vừa rồi mà mẫm tìm công tắc điện. Cô lại mở tóc trên đầu. Cô rời khỏi giường và chạy ra ngoài. Ba, mẹ, có chuyện gì vậy? Cô thấy ba mẹ mình đứng trước cổng, bên ngoài có tiếng ai đó vang lên. Tiểu Giai, có bạn trai cháu đến tìm này. Cô co mày lập tức mở cổng ra, trông thấy dì Phương đầu ngõ đang cầm đèn pin. Dì Phương trông thấy cô liền gật gù. Ồ, thế là Tiểu Giai về nhà thật rồi à? Nếu không phải bạn trai cháu nói thì dì cũng không biết đấy. Bảo sao về lại không đi thăm ai hết vậy? Cô không quan tâm mấy câu hỏi linh tinh, chỉ chú ý đến mỗi chữ bạn trai. Cô dè dặt lên tiếng. Bạn trai của con là... Là anh. Tiếng đàn ông bất ngờ vang lên làm bốn người có chút kinh ngạc. Từ sau lưng dì Phương, người đàn ông ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng đã bước ra. Từ Hữu Đông mỉm cười nhìn cô, vẫy tay. Hello honey. Honey. Dì đang ngủ thì có tiếng người gọi. Chạy ra thì thấy chàng thanh niên này nhờ tìm người. Đưa ảnh và giới thiệu mới biết hóa ra là bạn trai cháu tìm cháu. Bạn trai? Đó, con nói với dì rồi. Cô ấy đang giận cháu nên sẽ giả vờ không biết cháu là ai đâu. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Chưa kịp lên tiếng phản bác thì hắn đã chạy vào trong sân cúi đầu. Chào hai bác, con là bạn trai của Tiểu Giai, tên Từ Hữu Đông. Ba, mẹ, anh ta... Hắn có lợi thế về chiều cao, dễ dàng vươn tay ra bị lấy miệng cô. Hắn cười hí hửng, lễ phép. Tiểu Giai giận dỗi con nên âm thầm chạy về quê. Con không an tâm nên chạy về theo luôn hả? Bà mẹ cô nhìn nhau, sùng mình một cái. Tuy chỉ mới thấy Tư Trạch Hàn một lần, nhưng cái người tự xưng là bạn trai cô này rất giống với người chồng đã mất của cô. Dì Phương biết mình đã hết nhiệm vụ nên lên tiếng ra về trước. Trong sân lúc này chỉ còn lại bốn người. Thẩm Giai há miệng cắn vào tay hắn một cái thật mạnh, khiến hắn hét toáng lên. Anh bị điên à? Tại sao lại tự tiện nhận? Ấy à, em có giận anh thì giận, chứ đừng tỏ vẻ xa lạ thế chứ. Em có biết vết cắn vừa rồi làm anh đau lắm không? Anh... Thôi thôi, hai người đừng tranh cãi nữa. Chàng trai trẻ, quần áo trên người cậu dính đầy bùn đất, có phải lúc đi qua suối bị ngã không? Thấy mẹ cô quan tâm đến mình, hắn liền chớp lấy thời cơ mùa mép. Chú này có sao chứ, tìm thấy Tiểu Giai là được rồi. Thẩm Giai hoang mang cực độ, vẫn chưa thể tiếp thu nổi mọi chuyện đang diễn ra. Kẻ thù thành bạn trai, thật ư? Mạn phép hai bác cho con ở lại đêm nay, vì gấp quá nên con chưa tìm được phòng trọ. Ở đây không có phòng trọ đâu, hay là cậu cứ ở lại đây, dù sao thì chúng tôi cũng có chỗ cho cậu. Ba, sao ba lại cho anh ta... Con cảm ơn bác nhiều ạ. Từ Hữu Đông lại đưa tay chặn miệng cô, không cho cô lên tiếng giải thích. Cô dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, thầm nguyền rủa tên đàn ông trước mặt. Good morning, honey. Mới sáng sớm, cô đã bắt gặp Từ Hữu Đông đang tập thể dục ngoài sân. Cô không thèm để ý đến hắn, thở ơ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhớ ơn hắn mà cả đêm hôm qua cô thức trắng. Này, sao em lại nhạt với tôi thế? Cô đang cầm bàn chải đánh răng, hắn nhói vào trong la lớn, là cô giật bán mình. Thẩm Giai ai oán quay lưng, trên tay thủ sẵn nắm đấm. Tiến điên này, có tin bà đây đấm chết anh không hả? Có giỏi thì đấm đi. Anh có trách thì trách bản thân chẳng phải thú dữ. Cô không nhân nhượng, thẳng tay phung nắm đấm về phía mặt hắn. Thật không ngờ hắn phản ứng nhanh hơn, chụp lấy tay cô rồi bẻ luôn cái tay còn lại ra sau. Hắn ép cô dựa vào tường, cô đau liền giãy giụa. Thả ra. Thú dữ lúc giận đáng yêu thế. Tôi nói anh thả ra. Không thả đấy thì sao nào? Cô nghiến răng nghiến lợi cựa quậy. Hắn ở sau lưng thấy mặt cô dần tái lại, liền nới lỏng tay ra. Cô chấp lấy cơ hội xoay người lại, chưa kịp làm gì thì đã bị Từ Hữu Đông áp sát. Hai người trong tư thế ái muội gần gũi đến mức hơi thở phả ra lập tức hòa vào hơi thở người kia. Từ Hữu Đông nhếch nhẹ môi, nụ cười có chút dâm tà. Cả đêm qua em không ngủ mà nhai kẹo cao su sao? Mùi vẫn còn đây này. Mặt cô nóng như lửa đốt, cố tình lẩn tránh đi ánh mắt sâu thẳm kia. Do ai mà tôi không ngủ được chứ? Vậy tối nay tôi qua ngủ với em nhé. Cô nghe thấy thế liền trợn trừng mắt, cố bày ra bộ dạng hung dữ để hù dọa hắn. Chỉ là không những không sợ, hắn lại còn cảm thấy cô rất đáng yêu. Hắn từ từ cúi sát xuống cô, khiến cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Lúc sắp môi chạm môi, hắn đột nhiên chuyển hướng mà tiến đến vảnh tai cô, thỏ thẻ. Em lùn quá, đứng tới vai tôi thôi. Cô mở mắt, bắt gặp ngay nụ cười gian tà của hắn đang sát bên người. Bé cưng, tôi muốn em tự nguyện hôn tôi, tự nguyện cơ. Anh mơ đi. Nếu mơ mà được em hôn, thì tôi sẵn sàng không bao giờ tỉnh dậy nữa. Không biết là vì lý do gì mà không khí chung quanh cả lúc càng nóng, hắn vẫn chưa buông cô ra, vẫn đều đặn phả từng hơi thở một, bờ vai cô du lên khe khẽ. Hắn rất vui, cũng rất thích sự nhạy cảm của cơ thể cô. Thẩm Giai đưa tay đẩy đẩy hắn ra, vừa lúc cánh cửa phòng tắm đột ngột bật mở, mẹ của cô đi vào, thấy một nam một nữ ái muội đứng trong phòng liền chạy ra lại. Cô hốt hoảng và xấu hổ, lập tức xô mạnh hắn ra rồi đuổi theo mẹ. Tiếng giải thích của cô vang lên, bên trong này hắn chỉ thoáng cười vui vẻ rồi bước ra theo. Mẹ à, mẹ nghe con nói đã, con... Ê à, con ngốc này, ở trên thành phố hai đứa quen sống như vậy sao? Không có, chuyện này chỉ là hiểu nhầm, ba nãy con... Tại mẹ không biết nên mới vào trong đó, có phải hỏng chuyện làm lành của hai đứa không? Mẹ à... Cô dậm chân xuống đất, tức không nói thảy lời. Bỗng nhiên Từ Hữu Đông đi tới ôm lấy vai cô, nói: Không sao bác ạ, làm lành lúc nào cũng được mà. Cái chữ làm lành kia hình như không trong sáng cho lắm. Mẹ cô cười hóm hỉnh, vỗ vào cánh tay hắn một cái. Tiểu Giai rất cứng đầu, bác sợ con chịu không nổi. Mẹ nói con cứng đầu. Đợi bác một tí rồi vào trong ăn sáng nhé. Vâng ạ. Mẹ cô trước khi bỏ đi không quên nhè mắt về hắn một cái. Cô hoàn toàn bị ngó lơ, cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đợi mẹ khuất sau cửa nhà, cô phủng khỏi tay hắn, hét lên. Cái gì mà làm lành với bác trai bác gái chứ? Anh đừng có xem mình như là bạn trai thật của tôi. Ồ, vậy là em xem anh là bạn trai giả. Chúng ta phim giả tình thật được không? Thật cái đầu anh, tôi phải đánh cho não anh được hai sáng. Cô xắn tay áo lên, hàn khí nổi bừng bừng. Từ Hữu Đông đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, biết điều bỏ chạy đi mất. Một nhà ba người ngồi quanh mâm cơm sáng, không khí đượm màu khói bếp. Cô vừa ăn vừa hậm hực nghĩ về những chuyện ba nãy, trách mình sao để hắn lợi dụng dễ như vậy. Bà cô gắp một ít rau rồi bỏ vào bát cô, lên tiếng. Bà muốn hỏi vài chuyện, chàng trai trẻ đó thực sự là bạn trai con sao? Đến ba cũng tin chuyện này sao? Không phải đâu ba à? Hai phụ huynh đưa mắt nhìn nhau, gật đầu nhẹ. Cậu tư đó có phải là quá giống chồng con rồi không? Cô khựng lại, thái độ dần dần rơi vào trầm mặc. Thật ra thì người đó là anh trai cùng cha khác mẹ của chồng con. Hai người trố mắt, kinh ngạc vô cùng. Khoan đã, vậy đó chẳng phải anh rể của con sao? Thế nào lại? Anh ta là kẻ không quan tâm đến điều gì cả. Cả đạo lý làm người cơ bản nhất cũng không ngó đến. Từ Hữu Đông đã theo đuổi con suốt 5 năm rồi. Hèn gì con chống đối cậu ta như thế? Đó không phải là lý do duy nhất đâu. Anh ta còn là... Cô rè rặt không thể lên tiếng. Làm sao cô có thể nói anh ta chính là kẻ gián tiếp hại chết chồng cô đây? Chuyện Tư Trạch Hàn chết vì bị thiêu cháy, cô không nói với họ. Cả chuyện con gái họ suýt bị thiêu sống cũng không nói. Bà mẹ cô quá già để nghĩ tới những chuyện khiến họ mệt mỏi rồi. Cỡ từ đó còn là gì hả con? Cô không trả lời, buông đũa xuống rồi lặng lẽ rời khỏi bàn ăn. Hai ông bà hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang đứa con gái lúc này đã mất dạng. Đột nhiên cô lại nghiêng đầu vào thỏ thẻ vài chữ đủ nghe. Tạm thời cứ cho Tư Hữu Đông ở lại đây đi. Anh ta là loại người không nên đắc tội. Rồi lại mất dạng sau cánh cửa lớn. Vài phút sau thì hắn trở về, trên tay lủ lẳng túi giấy lớn. Hắn tươi cười đặt xuống bàn, lau mồ hôi trên trán. Con chạy xa quá nên lạc đường, mai thay gặp cụ bán bánh dẫn về. Đây là bánh con mua ủng hộ cụ ấy, vẫn còn rất nóng. Bà mẹ cô hiểu chuyện, đương nhiên vẫn cười niềm nở rồi bảo cậu ta ăn sáng. Nhìn hắn vừa ăn vừa rung rả chuyện trò, mẹ cô chỉ biết cười khan. Rõ là bên ngoài lương thiện, nhưng bên trong vốn không có chữ làm người. Ai đời lại theo đuổi em dâu sau khi em trai mình mất cơ chứ? Hôm đó, cô định theo chân bà mẹ ra vườn, nhưng hai người không cho, bắt ở nhà đi thăm bà con xung quanh. Nếu là bình thường, cô sẽ lập tức nghe lời, nhưng lúc này, không lẽ cô phải ra theo Tư Hữu Đông như một con cún sao? Bà ở nhà thì lại không chịu, hắn hẳn hẳn bám lấy cô, nói sẽ ngoan ngoãn, chỉ cần cô cho đi theo. Kết quả cái chữ ngoan ngoãn đó của hắn nghĩa là con chào cả nhà, con mới ở trên thành phố về, hôm nay qua thăm mọi người ạ. Ôi chao, tiểu gia phải không? Dạo này trông con ốm thế, mà cậu thanh niên này là ai? Dạ đây là... Con là bạn trai của Thẩm Giai ạ, con chào cô. Dạ về khi nào vậy con? Dạ con mới về hôm qua ạ, con chào bác. Ngoan quá, nào lại đây nói chuyện với bác, mà cái cậu đứng ngoài cổng kia. Bác không cần để ý đến anh ta đâu, anh ta chỉ là... Dạ, con là bạn trai cô ấy, rất vui khi được gặp bác. Thím ơi, thím có nhà không? Đây đấy, ai tìm tôi thế? Ồ, con bé Giai về, dẫn theo cả bạn trai đẹp trai thế này à? Đây không phải... Dạ đúng rồi, con là bạn trai của Thẩm Giai, con chào thím ạ. Cô nổi đoá, ngay trước mặt thím mình vùng tay đấm cho hắn một phát. Nếu không phải thím cô can ngăn, cha cô đã đánh hắn cho đến khi bỏ về mới vừa lòng hả dạ. Tối đó có ai đó vừa đi vừa rên đau ý ối, cô không thèm lắng nghe, bỏ đi trước một đoạn khá xa. Con đường làng tối đen như mực, Từ Hữu Đông mò mò mọi túi có trên cơ thể mới biết là mình bỏ quên điện thoại ở nhà cô rồi. Giai, em cho tôi mượn điện thoại được không? Không có. Bà nãy tôi thấy em cầm theo mà. Không cho. Em đánh tôi thế này rồi thì thôi, bây giờ có cái điện thoại để bật đèn pin thôi cũng keo kiệt nữa. Không biết nghĩ thế nào, vài giây sau cô lại rút điện thoại ra cho hắn mượn thật. Hắn hí hửng đón lấy điện thoại, nhưng tâm trạng đó chủ xuống ngay lập tức. Ảnh nên chiếc màn hình điện thoại làm hắn sững sờ. Trong ảnh, Tư Trạch Hàn và Thẩm Giai đang sánh đôi bên nhau. Một người thì áo vest chỉnh tề, còn một người thì váy cưới trắng tinh khôi rất lộng lẫy. Từ Hữu Đông thẫn thờ nhìn bức ảnh, bàn tay thoáng chốc trở nên run rẩy. Cô là cô dâu rất đẹp, tiếc là chú rể không phải là hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô trước mắt, ánh trăng không soi rõ thân thể bé nhỏ. Cô ẩn khuất trong bóng tối, lâu lâu chỉ nghe tiếng đá lạo xạo dưới chân vang lên. Từ Hữu Đông mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt ngập tràn sự đau đớn. Đến bao giờ đây hả em? 5 năm vẫn không đủ, vậy thì 10 năm có được không? 10 năm không đủ thì 20 năm có được không? Nếu 20 năm không đủ thì 50 năm có được không? Anh có thể dùng cả đời để dõi theo em, nhưng sao em không thể bỏ ra một phút để ngoảnh lại nhìn anh chứ? Anh là loại người đáng ghét vậy sao? Sáng nay, Thẩm Giai bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Cô mò mẫm nhìn điện thoại, thấy đồng hồ mới điểm đến 4 giờ 55 phút. Cô uể oải chùm chăn ngủ tiếp, nhưng tiếng cười vang cả lúc cả to làm cô bực mình phóng ra ngoài. Mở cửa ra, cô há hốc mồm nhìn sân nhà phải có đến 10 người. Cô còn thấy cả khói bốc lên ở một góc nào đó. Từ Hữu Đông nhìn thấy cô, vẫy tay cười hớn hở. Dai, mau đi đánh răng rồi ra đây nướng ngô. Cô không nhớ rõ lúc đó lòng từ bi của mình đã tới mức độ nào mà có thể không xông tới đánh hắn một trận. Cô dụi mắt để ý lại một người, tôi là mấy dì hàng xóm trong thôn đều tụ tập đủ. Lúc còn đang ngơ ngác, vài dì đã bước tới kéo tay cô ra ngoài, cười nói. Ngô mới bẻ hôm qua, còn ngọt lắm, mà công nhận bạn trai con giỏi thật, sai việc gì làm được việc đấy. Từ Hữu Đông nở nụ cười tự đắc, còn nhảy mắt với cô một cái, ra chiều tự hào lắm. Cô ngán ngẩm lắng nghe ai nấy khen hắn, đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là cao to đẹp trai, nào là biết yêu chiều phụ nữ, nào là ga lăng các thứ, làm cô điên đảo thần hồn. Cả chiều hôm đó, cô vẫn không hiểu ra lý do sau 15 giờ mọi người đã tụ tập nướng ngô. Ba mẹ cô đương nhiên cũng dậy từ sớm, bị mấy dì trong xóm kéo ra góp vui. Họ lại nói ba mẹ cô có phúc khi có đứa con rể như này như kia, rồi con gái anh chị biết chọn người nữa. Ba mẹ cô chỉ gật đầu lấy thệ, dĩ nhiên không thể nói, cũng không muốn nói toạc ra sự thật. Nếu họ biết cái anh chàng cao to mà họ liên tục khen ngợi kia lại chính là anh rể của cô thì sao? Sau khi ăn uống xong xuôi thì đã 6 giờ, ai nấy tiếc rẻ ra về, còn hắn thì hớn hở tiễn mọi người ra tận cổng. Từ Hữu Đông mỉm cười ngọt ngào nhìn bóng lưng họ, đột nhiên sau lưng có một luồng sát khí bừng lên. Vui quá ha! Hắn sùng mình một cái, từ từ xoay lưng lại lên tiếng giải thích. À, thật ra thì tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy, sáng mai anh gọi cả thôn này lại qua heo ăn cho luôn. Hắn lén nuốt nước bọt cái ực, nhìn Thẩm Giai đang giận dữ. À không, làm gì còn ngày mai nữa, trông lát anh lo mà dọn hành lý rồi cút xéo đi, bảo không tôi đánh chết anh. Đừng mà, em đừng đuổi tôi đi mà. Không nói hiểu, lo mà cút khỏi mắt tôi. Thẩm Giai bỏ mặc hắn vào trong nhà, cảm thấy có chút mất mặt. Bây giờ thì cả thôn này đều tin hắn là bạn trai cô ha. Để lấy lỏng cô, hôm đó Từ Hữu Đông léo đéo đòi theo cô lên núi hai nấm. Cô thở dài thườn thượt nhìn hắn, rồi lại bự bội chú tâm men theo con đường mòn trên núi. Chưa thấy ai lên núi mà mặc áo sơ mi quần tây như hắn, còn vuốt tóc thẳng thớm dù xịt nước hoa mới sợ chứ. Đi chưa được 1/3 đường, hắn đã bắt đầu kê mệt. Chỉ khi cô đuổi hắn về thì hắn mới ngậm mồm lại đi tiếp. Đến một đoạn đường sụt lún buộc phải nhảy qua, Thẩm Giai nhanh nhẹn nhảy qua trước, còn hắn loay hoay mãi không biết nhảy kiểu gì. Chân hắn thì có dài thật, nhưng nhỡ đang nhảy mà cái quần tây này rách thì... Thế cô đã bỏ đi khá xa, hắn hoảng loạn hét lên rồi không suy nghĩ nhiều mà lập tức phóng qua. Cô đang đi trước một đoạn, lập tức dừng lại vì tiếng xòe dài từ nơi nào đó phát ra. Hắn xấu hổ cởi luôn cái áo sơ mi cột ngang dây thắt lưng, chạy đi phần quần đã rách. Cô bấm bụng nhịn cười, tỏ vẻ không đoái hỏi gì đến hắn mà đi tiếp. Đi leo núi mà bày đặt làm đẹp ha, cho chừa. Trong rừng, muỗi và côn trùng hiểu vô số kể. Từ Hữu Đông cởi trần, lâu lâu lại phải đưa tay gãi vì ngừa ngáy. Cô đang mặc áo khoác, hắn có thể mượn nhưng lại sợ cô không cho. Thế là khi đến được nơi thì cả tấm lưng hắn đã chỉ chít vết cắn. Để quên đi tấm lưng phong ba bụi trần của mình, hắn liên tục trò chuyện dù nhảy nhót lung tung. Cô không đáp lại, chỉ chuyên tâm hái một củi nấm. Ánh nắng lúc 9 giờ sáng rất dễ chịu. Hái nấm xong, cô ung dung đi dạo trong rừng, hít thở không khí trong lành. Còn hắn thì phải liên tục đề phòng mấy con côn trùng nhỏ, kẻo lại bị nguyên cả người thỉ toi. Hắn hỏi khi nào xuống núi, cô nói chốc nữa. Nửa tiếng sau, hắn hỏi khi nào xuống núi, cô nói chốc nữa. Khi cô đi hết một vòng rừng về lại chỗ cũ, hắn hỏi khi nào xuống núi, cô nói chốc nữa thôi. Và họ xuống núi lúc gần 12 giờ. Đến lưng chừng núi, họ có dừng lại nghỉ ngơi một tí. Trong lúc hắn đang tu ưng ửng nước, Thẩm Giai lại đứng dậy đi tìm thứ gì đó. Loài hoài một hồi, cô trở lại với trên tay là một mớ lá. Không nói không rằng, cô chạy tới ngồi sau lưng hắn, phỏ nát đầu lá rồi đắp thẳng lên vùng lưng đầy vết châm đỏ ửng. Cảm nhận được bàn tay dịu dàng của cô đang mỏ mẫm trên cơ thể mình, hắn sảng khoái nhắm tịt mắt. đê mê chìm trong mơ mộng. Đến khi hắn mở mắt ra thì thấy cô đã bỏ xa hắn cả trăm mét. Từ Hữu Đông vội vàng chạy theo, đuổi kịp cô thì chỉ léo đéo theo sau lưng. Hắn đang chăm chú ngắm nhìn cô từ đằng sau, đột nhiên trợn trừng mắt rồi xông tới xô cô ra. Cô ngã sóng xoài dưới đất, lồm ngồm bỏ dậy thì thấy hắn đang dùng một cành cây lớn đâm nát đầu một con rắn bằng ngón tay cái. Thẩm Dài hoảng hốt đùi lên, phát hiện bên chân hắn có một vết răng sâu hoắm. Từ Hữu Đông, anh bị rắn cắn rồi. Tôi biết, không đau lắm. Tỉnh ngốc này, mau ngồi xuống. Cô sơ cứu vết thương một chút, sau đó nhờ hắn xé cái áo khoác của mình ra rồi chặn vết thương lại, hỏng không cho chất độc lan theo máu đi khắp cơ thể. Loại rắn này cô từng gặp rồi, tuy không nguy hiểm chết người nhưng có thể làm tứ chi bại liệt. Chỉ trong 10 phút, hắn đã không thể tự đi vững, nhìn môi hắn khô lại, mặt tái nhợt. Cô cắn răng để hắn ôm lấy người mình dù cố gắng lê từng bước một. Đường xuống núi gồng ghềnh khó đi, cô ngã mấy lần xây xước cả người. Từ Hữu Đông bảo cô bỏ hắn lại đây rồi xuống núi gọi người lên cứu hắn sau cũng được, nhưng cô không chịu, bà là để hắn ở lại đây khác nào đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn bám chặt vào cơ thể cô, dù đã cố không gây sức ép nhưng thật sự người hắn vạm vỡ hơn cô nhiều. Thẩm Dài cố từng chút cõng hắn. Gùi nấm vốn đã bị vứt đi từ lâu, mồ hôi ròng rã chảy xuống. Cô không chịu nổi cái nắng và sức nặng, từ từ gục xuống giữa đường lúc nào không hay. Một người thiếp đi vì chất độc, một kẻ ngất xỉu vì mất sức. Đến khi mở mắt, cô đã thấy mình nằm trong phòng. Thẩm Dài vội vàng bật dậy, túm lấy cánh tay mẹ mình hỏi gấp. Từ Hữu Đông bây giờ sao rồi? Mẹ cô thở dài, vỗ vai cô. Cứu được nhưng hơi muộn, lúc có người phát hiện ra hai đứa và đem về thì chất độc đã ngấm dần vào dây thần kinh gì đó ở chân rồi. Bác sĩ cũng đã chữa chạy hết sức, nhưng e là sau này cậu Tư sẽ bị tật. Bị tật? Đúng vậy, cậu Tư sẽ không thể đi như bình thường, chỉ có thể đi khập khiễng từng bước một thôi. Sao, sao cơ, đi khập khiễng? Mẹ cô gật đầu cái nhẹ, đôi mắt thoáng chút buồn rầu. Cô không nói thêm hai lời, lập tức chạy khỏi phòng rồi xông vào gian buồng Từ Hữu Đông đang nằm.